Thế nào hôm nay lại quan tâm tới Quỳnh Hoa tiên tử này? Chẳng lẽ hai người bọn họ có cái gì không thể nói cho ai biết? Đầu nhỏ của Tiểu Vũ quay ra thật nhanh, trong vòng một phút ngắn ngủi đã ảo tưởng ra vô số khả năng. Ví dụ như Lưu Quang đã sớm thầm mến Quỳnh Hoa tiên tử thanh thuần này, hoặc hai người không chừng từng có một đoạn quá khứ, bởi vì về sau bị phát hiện mới quyết định buông tay rời đi. Lưu Quang đáng thương, lão đại cứ thế si ngốc chờ đợi. Đột nhiên trên đầu lại bị gõ nhẹ một cái nữa. Tiểu Vũ có chút tức giận bừng bừng, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm cái người luôn gõ đầu của nàng. Làm cái gì lại gõ ta? Làm ta phát bực, ta sẽ cắn người đấy. Lưu Quang cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cái đầu nhỏ làm rối loạn tóc trên đầu nàng. Người à, trong đầu đừng cả ngày suy nghĩ lung tung có được không? Trọng Quang nhai, thật ra là cấm địa của thiên giới, người bình thường không cho phép đến gần. Quỳnh Hoa tiên tử luôn luôn ở Quỳnh Lâu, lúc này lại xuất hiện ở nơi này, thật sự kỳ quái. Cho nên ta mới ẩn núp thân hình ta và ngươi. Một mặt vì không muốn bị hiểu lầm, mặt khác cũng là tò mò, nàng tới nơi này làm gì? Tiểu Vũ trợn trắng mắt, sắc mặt rất là khó chịu. Nơi này cảnh đẹp như vậy, làm gì không cho người khác đi vào chứ? Còn là cấm địa? Cấm địa sao ngươi còn lớn mật, dẫn ta tiến vào? Lưu Quang buồn cười, ánh mắt rất là dí dỏm. Ta không phải vừa nói, thiên đế cùng vương mẫu là thân tích của ta sao? Thiên giới này cũng chưa có địa phương ta không thể vào. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, nhìn người đầy đắc ý kia, dường như một người làm quan cả họ được nhờ. Nữ tử áo trắng đứng ở bên vách núi, gió thổi quần áo phất phơ dữ dội, sợi tóc tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, tràn đầy bi thương. Thập lý bình hồ xương mãn thiên, thốn thốn thanh ti sầu hoa niên. Đối nguyệt hình đăng vọng tương hổ, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên. Mười dặm bình hồ xương trắng trời, ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm. Nhìn trang đơn độc trong chi kỷ, nguyện làm uyên ương không làm tiên. Một tiếng than nhẹ chạm ra khỏi miệng, nữ tử áo trắng giơ tay, nhìn lên ngôi sao sáng chói, hoàn toàn không ngờ tới, nơi cấm địa này, còn có những người khác ở đây, liền bắt đầu tự lẩm bẩm. Người đời luôn nói thần tiên là tốt nhất, thật ra thì có ai có thể hiểu nỗi khổ của tiên nhân? Bọn họ có thể yêu nhau, gần nhau, làm bạn cả đời. Cho dù cuộc sống gian khổ, tuổi thọ có hạn, nhưng vui vẻ như vậy. Mà ta đây, mặc dù trường sinh bất lão, ở tại thiên cung hoa lệ này, uống quỳnh tương ngọc lộ, thưởng thức đạo tiên ở giao trì, nhưng một chút cũng không vui. Quỳnh Hoa tiên tử nói đến đây, chợt khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy nhu tình. Ta biết rõ là tự mình sinh lòng yêu say đắm không đúng, nếu như thiên đế biết hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng Quỳnh Hoa đã mở, làm sao có thể thu trở về đây? À, Tiểu Vũ chợt hiểu ra, thì ra nói nửa ngày, Quỳnh Hoa tiên tử này động tình, đau khổ việc không bày tỏ được với đối tượng, tới chỗ này mà tự mình thổ lộ hay sao? Hắc hắc, cũng không biết Quỳnh Hoa tiên tử là nhìn chúng vị nam nhân nào. Đừng nói, chính là nam tử đáng ghét ở bên cạnh nàng nha. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ chợt ngẩng đầu, hướng Lưu Quang nhìn lại, chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt rất nghiêm túc. Lưu Quang nghe lời nói này của Quỳnh Hoa tiên tử, cũng không giống như Tiểu Vũ, nhẹ nhõm mà chống đỡ như vậy. Tiểu Vũ dù sao, cũng là loài người, mới vừa làm quỷ không lâu, đối với hậu quả động tình ở thiên giới, còn chưa từng hiểu rõ. Phải biết dưới vách Trọng Quang này, tiên tử hóa thành những ngôi sao, có phần lớn, cũng là vì động tình mà tung người nhảy xuống. Tiên tử nếu như động tình với người phàm, tuyệt đối sẽ chạy không khỏi thiên khiển, coi như có thể tránh được nhất thời, cuối cùng cũng bị tìm được. Đã làm người yêu chúng nhân gian, bọn họ không thể không rời đi, trở lại thiên giới, tiếp nhận trừng phạt. Nhẹ thì cấm cửa bế quan mấy trăm năm, nặng thì bị rơi vào hồng liên chi hỏa, đi vào chuyển luân đài, trải qua mấy đời tình kiếp. Sau đó, đợi khi hiểu được đại triệt đại ngộ, thì mới có thể trở lại thiên giới. Nếu không, thì đành chịu nỗi khổ của tình kiếp, lặp lại luân hồi. Hắn ở địa phủ đã từng tận mắt thấy tiên tử như vậy. Hắn đã từng tò mò, tiến lên hỏi một câu, đáng giá không? Nhưng họ thường đều là nhẹ nhàng, cười một tiếng, dứt khoát kiên quyết, nhảy xuống chuyển luân đài, đi qua hồng liên chi hỏa đốt người kia, sau đó mang theo đau đớn thấu xương, đi vào luân hồi. Quyết tuyệt như vậy, không chút do dự nào. Mà Quỳnh Hoa tiên tử trước mắt là một trong những vị tiên tử Lưu Quang hiếm khi nể trọng trong thiên giới. Bởi vì nàng thuần khiết, không tự cao, xinh đẹp không điệu bộ, vĩnh viễn như một luồng gió nhẹ, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Chẳng qua, khiến Lưu Quang không hiểu là nàng vẫn luôn sống ở Quỳnh Hoa Lâu và động tình với người nào. Lưu Quang cùng Tiêu Phủ đều đang đuổi theo suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời yên lặng, không nói. Chợt, người áo trắng bên kia vách núi chậm rãi mở hai cánh tay, giống như chuẩn bị dục hỏa phượng hoàng. Trên mặt mỉm cười, mang theo vẻ kiên quyết. Lưu Quang lúc này ngẩn ra, có loại vẻ mặt đó, hắn đã từng thấy qua, cũng cực kỳ rõ ràng. Đó chính là một loại vẻ mặt, bất chấp tất cả. Tròng mắt trợn to, thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể đã cấp tốc đi. Tiểu Vũ cũng trong nhíu mắt hoảng hốt, kinh ngạc kêu. Ai da, không tốt, nàng muốn nhảy núi. Thân hình Lưu Quang nhanh chóng lướt đi, nơi đó người áo trắng đang nhắm hai mắt, lại nghiêng thân xuống phía trước. Trong chớp mắt, phương tay qua nắm lấy eo, mang nàng cách xa vách đá nguy hiểm này. Quỳnh Hoa tiên tử hiển nhiên, bị kinh sợ. Không nghĩ tới nơi cấm địa này, cũng sẽ có người khác xuất hiện. Mở mắt ra nhìn lại, đợi khi nhìn thấy người tới, thì thần sắc rõ ràng ngẩn ra. Kinh ngạc nói, Diêm Vương đại nhân. Lưu Quang còn chưa lên tiếng, đã thấy Tiểu Vũ hấp ha hấp tấp chạy tới, tựa như sợ nàng, còn có thể nhảy núi. Vương tay bắt được cánh tay của Quỳnh Hoa tiên tử, khó hiểu nói. Ta nói mỹ nhân à, nhảy vách đá cũng không có gì vui, sao ngươi có sở thích này vậy? Quỳnh Hoa tiên tử nhất thời tắt tiếng, sắc mặt không gợn sóng, nhìn Tiểu Vũ. Ngay từ lúc Lưu Quang mới vừa lên thiên đình, đã nghe các tiên tử nói qua rằng, bên người Diêm Vương đại nhân còn mang theo một tiểu nha đầu trên Lang Tiêu Điện. Nha đầu này cũng bẻ mép lắm, đã làm Văn Cúc Tinh Quân đại nhân tức giận ngã xuống đất học máu. Lưu Quang giới thiệu với người khác, nàng chỉ là một quỷ sai, mới ở địa phủ mà thôi. Nhưng hiển nhiên, chúng tiên cũng ôn thái độ hoài nghi, có chút không tin tưởng, lúc này mới gặp gỡ, Quỳnh Hoa tiên tử cúi đầu. Nhìn cánh tay tiểu phủ bị nắm chặt, khi nghe câu hỏi mới vừa rồi của nàng, trong đầu nhảy ra ấn tượng đầu tiên, chính là cô gái này, tính tình cực kỳ giống Diêm Vương đại nhân. Không xong rồi, cấm địa có người xông vào. Đang lúc ba người Lưu Quang nhìn lẫn nhau, liền nghe cách đó không xa truyền đến, tiếng la hét. Trong lòng ba người đồng thời cả kinh, chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện rồi sao? Lưu Quang trước hết phản ứng kịp, một tay cầm cánh tay của Quỳnh Hoa tiên tử, một tay ôm Tiểu Vũ, trong miệng nhẹ đọc thuật ngữ ẩn thân, phong bế tất cả khí tức của ba người. Quỳnh Hoa tiên tử, bất kể người hôm nay có tâm tư gì nghĩ không ra, tạm thời cũng xin cố nén, tự tiện xông vào cấm địa chính là tội lớn, bị người phát hiện luôn không tốt, kính xin người phối hợp, không nên lên tiếng. Lưu Quang dùng ý niệm truyền lời, Quỳnh Hoa tiên tử rất rõ lý lẽ, gật đầu, thật ngoan ngoãn phối hợp với Lưu Quang, không có bất kỳ động tác gì, thần sắc đã khôi phục lạnh nhạt, trong mắt hàm chứa mấy phần thê lương như cũ. Này, lão đại, người nơi biết tự tiện xông vào cấm địa là tội lớn, vậy ngươi còn trắng trợn dẫn ta xông vào? Ủa, đúng rồi, ngươi không phải nói, thiên đế lão đầu cùng vương mẫu lão thái kia là thân thích của ngươi sao? Vậy ngươi sợ cái gì? Cho dù thủ vệ thiên binh phát hiện ra ngươi, cũng không dám động tới ngươi chút nào đúng không? Tiểu Vũ đứng bên cạnh Lưu Quang, nhìn có chút hả hê đặt nghi vấn. Trong lòng thầm vui, ta xem ngươi còn dương dương tự đắc nổi không? Thế nào, da trâu thổi không đắt chứ? Lưu Quang khẽ mỉm cười, nhanh chóng đa tay nắm được cái mũi nhỏ của Tiểu Vũ, có chút tức giận nói. Nhìn tiểu nha đầu, không có lương tâm như người kia, cũng không nghĩ xem, ta vì ai mới xông vào cấm địa này, muốn vui vẻ thì phải trả ra chút giá cao đúng không? Người muốn nhiễu cợt lão đại của ngươi, có tin ta liền đem ngươi ném ra, giao cho những thủ vệ thiên binh kia xử lý hay không? Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Tiểu Vũ trợn trắng mắt, mặc dù không phục, nhưng vẫn rất không có cốt khí, ôm chặt cánh tay mổ quang, dẫu môi không lên tiếng nữa. Trên mặt Lưu Quang, tràn đầy nụ cười nồng đậm. Nhìn Vũ nhà đầu vừa đáng yêu, vừa đáng hận này, lắc đầu cười khổ. Hoàn toàn không biết, Quỳnh Hoa tiên tử đang đứng ở một bên, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Gì? Đây là Diêm Vương đại nhân sao? Đây là Diêm Vương Lưu Quang, làm cho chúng thiên tử thiên đình, thần hồn điên đảo, nhưng cũng không coi trọng bất cứ một ai đó sao? Không biết một màn hôm nay nó để cho những tiên tử kia thấy có thể cũng như nàng kinh ngạc không dứt hay không. Suy nghĩ tung bay, đã thấy địa phương mới vừa rồi truyền đến tiếng kêu, có một bóng dáng tái nhợt nhanh chóng chạy tới. Đợi thấy rõ người nọ, đôi mắt của Quỳnh Hoa tiên tử hơi co lại, Sau đó từ vẻ kinh ngạc mới vừa rồi hoàn toàn chuyển thành khiếp sợ. Sao? Sao hắn lại đến nơi này? Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng đã nhận ra có người tiến đến, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên vách núi kia, nơi mà Quỳnh Hoa tiên tử mới vừa đứng, giờ phút này đã có một vị nam tử áo trắng đang đứng. Nam tử áo trắng, vóc người to lớn cao ngạo, đứng ở bên vách núi, cúi đầu nhìn khoảng không gian đen kịch bên dưới vách đá, hai tay nắm chặt có chút run rẩy. Quỳnh Nhi, một tiếng kêu gọi thật thấp tràn ra miệng, ngay sau đó chính là một tiếng thét tê tâm liệt phế. Quỳnh Nhi! Ánh mắt Tỷ Vũ sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy tình cảnh lúc này và liên tưởng tới những lời mới vừa rồi của Quỳnh Hoa tiên tử, Tỷ Vũ nhất thời liền nghĩ thông suốt tất cả. Chỉ là... Má ơi! Lại là hắn! Sao lại là hắn vậy? So sánh với Tỷ Vũ khiếp sợ, giờ phút này Quỳnh Hoa tiên tử nhìn thấy nam tử áo trắng kia đã sớm không khống chế được, quên mất mới vừa rồi đã đáp ứng Lưu Quang không lên tiếng. Nghe tiếng thét tê tâm liệt phế của nam tử kia, nàng cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, theo bản năng liền muốn xông lên phía trước. Lưu Quang tay mắt lanh lẹ, trong lòng biết được giờ phút này khuyên bảo cũng không làm nên chuyện gì, cho nên phất tay gõ ở phía sau cổ Quỳnh Hoa tiên tử. Trước khi nàng hôn mê, chế chủ thân thể kia đã ngã xuống. Đắc tội, đây là câu nói sau cùng mà Quỳnh Hoa tiên tử trước khi hôn mê nghe được. Chỉ là nàng hoàn toàn không hề để ý, trái tim đã đặt trọn lên người của nam tử áo trắng bên vách núi đó. Tiểu Vũ đi tới, liếc mắt nhìn Quỳnh Hoa tiên tử hôn mê, sau đó nhìn Lưu Quang, giơ một ngón tay cái. Lão đại, mọi người đều nói, người làm đại sự phải có lòng dạ độc ác. Ngàn vạn lần, không thấy phụ người, hôm nay vừa thấy, ta mất thật sâu lĩnh ngộ. Lão đại quả nhiên là người làm việc lớn, cái tay đó cứ đập xuống như vậy, mí mắt đều không nháy một cái. Chật chật chật, một mỹ nhân như thế, nó đánh cho bất tỉnh, liền đánh cho bất tỉnh, cũng chỉ có ngươi mới có thể xuống tay. Phằng, trên đầu Tiểu Vũ bị hung hăng đánh một cái, Lưu Quang cười đến rực rỡ. Lão đại ta còn có chiêu độc ác hơn đây, ngươi cứ khen ta mấy câu, ta liền có thể đem ngươi đánh cho bất tỉnh, rồi trực tiếp từ nơi này ném về địa phủ. Ngươi có muốn thử một chút không? Tiểu Vũ chợt che miệng, lắc đầu giống như chống lắc. Nàng thừa nhận, nàng không phải thanh niên tốt có cốt khí, dưới ức hiếp của thế lực tàn ác. Nàng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, đi vào khuôn khổ. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Lưu Quang ôm lấy Quỳnh Hoa tiên tử, dùng ý niệm nhắn nhủ câu này. Sau đó, đôi môi khẽ mở, xem bộ dáng là muốn đọc lên thuật độn thân. Chợt cánh tay bị người bắt lại, Lưu Quang không hiểu, nhìn Tiểu Vũ. Chỉ thấy nàng đưa tay chỉ vào nam tử áo trắng trên vách đá, bộ mặt nghi ngờ nói: Lão đại, chúng ta liền bỏ mặc hắn sao? Nhìn dáng vẻ hắn, hình như cho là vị hoa mỹ nhân này đã nhảy xuống vách đá, hắn có thể thương tâm quá độ cũng nhảy xuống theo hay không? Lưu Quang nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người ở vách đá kia, hơi khinh bỉ nói: Người quá khinh thường hắn rồi, có lẽ hắn thực sự có tình cảm với Quỳnh Hoa, nhưng muốn hắn nhảy xuống theo đó tuyệt đối là không thể nào. Không nói đến chuyện khác, chỉ bằng thân phận địa vị hiện nay của hắn ở trên thiên đình, hắn cũng nhất định sẽ không vì một nữ nhân đã chết mà phá hủy tương lai sáng ngời trước mắt của hắn. Tiểu Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn như có chút khốn đốn hoặc không hiểu. Được rồi, chúng ta rời đi trước thôi, thủ vệ thiên binh cũng sắp chạy tới, đến lúc đó cho dù hắn có muốn nhảy xuống cũng nhảy không được. Lưu Quang không nói nhiều nữa, ngưng thần nhẹ đọc chú ngữ, thân hình ba người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ sớm một chút liền rời khỏi giường. Không biết tại sao, vừa nhắm mắt lại, bên tai liền truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế kia. Trong đầu lại xuất hiện bóng dáng nam tử áo trắng vô cùng thương tâm trên vách đá đêm qua. Tiểu Vũ gãi gãi sau tai, vỗ mạnh cái ót lẩm bẩm: Mẹ ơi, không nhìn ra Nhị Lân thần kia cũng là nam nhân động tình. Hắn và Quỳnh Hoa tiên tử là một đôi. Không biết tối hôm qua, sau khi bọn họ đi, thì đã xảy ra chuyện gì? Nhị Lân thần không biết có nhảy xuống đó hay bị thủ vệ thiên binh bắt được. Những câu hỏi liên tiếp nổ tung trong cái đầu nhỏ của Tiểu Vũ. Phiền não gãi gãi đầu, bật người dậy, vén lên bức rèm che trong Tử Tiêu cung. Vươn tay đánh về phía mỹ nam nào đó, đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường bằng lông nhung màu trắng. Lão đại, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nhị Lân thần kia hiện tại như thế nào? Lôi cổ áo của Lưu Quang,

chỉ muốn tìm cách giải thoát. Coi như bị phong ấn mấy trăm năm, nàng cũng không sợ. Coi như bị rút sạch cốt tiên, rơi vào sinh tử luân hồi, nàng cũng không sợ hãi. Chỉ cần có thể cầm lấy tay hắn, nghe hắn kêu một tiếng Quỳnh Nhi, nàng liền thấy đủ rồi. Suy nghĩ một chút, Quỳnh Hoa tiên tử mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng lên, trong mắt ửng hồng, đành nhịn nước mắt. Thần tiên cùng yêu ma như nhau, không có nước mắt, bởi vì bọn họ không hiểu tình, cũng sẽ không động tình. Cho nên ở trong tam giới này, chỉ có loài người nếm hết khổ tình, hiểu được tư vị của nó. Thế nhưng, dù không hiểu tình, chỉ cần biết tình là cái vật chi, thì xem như đã là động tình. Cứ như vậy, bọn họ không khác gì người thường, cũng dễ dàng hiểu được vui vẻ, hiểu được lệ rơi. Thậm chí, so với người thường, còn càng điên cuồng, càng liều lĩnh. Ví dụ tốt nhất chính là Hoa Yêu Dĩ Hàn kia, cho dù biết rõ không có bất kỳ kết quả nào, thậm chí đến cuối cùng, từ từ ngay cả tên hắn cũng đều quên mất không còn một móng, nhưng vẫn như cũ dứt khoát. Thật xin lỗi Diêm Vương đại nhân, là tiểu tiên mạo muội, tiểu tiên không nên đường đột thỉnh cầu giúp đỡ như vậy. Khó có được người đến thiên giới một chuyến, nên hảo hảo du ngoạn cùng nghỉ ngơi, tiểu tiên không quấy rầy người nữa, cáo từ. Mặc dù trong lòng tâm tình dao động không nhất, nhưng vẫn như cũ khách khí nói ra lời này. Quỳnh Hoa tiên tử hướng Lưu Quang hành lễ, hồi hướng tỷ phủ ở bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Chuyện này không nên liên lụy đến những người khác. Nếu như đây là kiếp nạn của nàng, nàng cam nguyện chính mình tự đi gánh chịu hậu quả. Ánh mắt của Quỳnh Hoa tiên tử quyết tuyệt, đi ra ngoài Tử Tiêu cung, liền chịu mang ngũ sắc hướng phía Lang Tiêu Bảo Điện mà đi. Lưu Quang nhìn bóng lưng Quỳnh Hoa tiên tử rời đi, trong lòng đại khái cũng biết nàng muốn làm gì. Chẳng qua là chuyện của người khác, hắn từ trước đến giờ không muốn nhúng tay xen vào. Nếu chúng tiên của thiên giới đều đã nhận định Lưu Quang hắn không phải người tốt, hắn cần gì phải tự đi tìm mất mặt. Huống chi người kia là Nhị Lăng Thần, vẫn luôn nhìn hắn khó chịu. Lười biến duỗi lưng một cái, Lưu Quang cảm giác còn chưa ngủ no. Chẳng bao lâu suy nghĩ biến mất, tiếp tục nằm trên giường Bạch Nhung êm ái. Ai ngờ, thân thể vừa mới chuyển qua, vạt áo liền bị người khác níu lại. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là ai. Hắn thậm chí cũng có thể đoán được người nào đó kế tiếp sắp sửa nói những lời gì. Không khỏi trợn trắng mắt, trực tiếp liền muốn há mồm cự tuyệt. Chợt người nọ buông lỏng, chéo áo sau lưng của hắn ra, lại từ sau lưng ôm lấy hắn. Lưu Quang ngạc nhiên, này, đây là tình huống gì vậy? Tiểu nữ tử lại muốn cùng hắn diễn tuồng sao? Eo lại bị người ta gắt gao ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của người nọ dính trên lưng hắn, cách lớp áo đen có thể cảm giác được làn da ấm áp. Một câu cự tuyệt kia chuẩn bị nói ra, liền cứ như vậy đành ngậm ở trong cổ họng, cũng không nói ra nữa. Lão đại, người kia khẽ gọi một tiếng, mang theo 3 phần khẩn cầu, 7 phần đáng thương. Ừ, người nọ nhàn nhạt đáp lại, mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần cảm thán. Người giúp hắn một chút được không? Cảm thấy không khí hiện tại không tệ, tiểu vũ cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong dính vào sau lưng Lưu Quang, đôi mắt nhỏ nháy nháy. Nàng đi không phải là mỹ nhân kế, tuyệt đối không phải. Nàng gọi cái này là triền nhân kế. Lưu Quang không nhịn được, mắt trợn trắng lên, trên mặt đều là biểu hiện bất đắc dĩ. Hắn biết tiểu nữ tử này sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Hắn biết nữ tử này thích bất bình dùng người khác. Bởi vì luôn là nữ tử này, thế bất bình thì không rút đao tương trợ, mà bắt hắn tương trợ. Ai, thật là kỳ quái. Biết rất rõ ràng tính tình của nữ tử này, nhưng hắn không nỡ. Hắn có thể hoàn toàn không để ý, trực tiếp có thể đem nữ tử đáng ghét này đem ra ngoài cửa, sau đó tiếp tục nằm lại trên chiếc giường êm thoải mái ngủ. Nhưng vì cái gì, hắn cố tình không mở miệng cự tuyệt. Lão đại! Người nào đó khẽ gọi một tiếng, mang theo 3 phần vội vàng, 7 phần làm nũng. Ừ! Người nọ lại một tiếng đáp lại, mang theo 3 phần bi thống, 7 phần bất đắc dĩ chấp nhận. Ngươi có giúp bọn họ một chút không? Dù gì ngươi không phải đã nói thiên đế cùng vương mẫu kia đều là thân thích của ngươi sao? Nói lại quan hệ một chút, không nên dùng bạc để mua quan hệ, để mặc một chút được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ ở sau lưng hắn cọ cọ. Sau đó, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Lưu Quang, có chút say mê. Ừ, nàng cũng không muốn sổ sàng, tuyệt đối không phải như vậy. Đây chỉ đơn thuần là chuyện nhân kế. Hay, Lưu Quang đúng là bất đắc dĩ, đẩy tay nhỏ bé ôm hắn, chết cũng không buông. Xoay người hướng Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Nha đầu, không phải là ta không muốn giúp một tay, chỉ là có chút chuyện, phải phân nặng nhẹ, xem như thiên đế cho ta mặt mũi. Nhưng mà giới luật trên trời không thể phá, quy củ không đổi được. Nàng phải biết, thần tiên đã động tình, cũng không có kết quả tốt. Ta đoán không sai, thì Quỳnh Hoa tiên tử kia đã ly lăng tiêu điện đi tìm thiên đế. Tiểu Vũ hai tay lôi ống tay áo của Lưu Quang, câu mày lo lắng nói. Nàng tìm thiên đế làm gì? Nàng muốn đi làm rõ tất cả. Tuy vậy, nàng cũng không cứu được Nhị Lăng thần, ngược lại còn có thể hại người hại mình. Ta nói thần tiên các ngươi, có phải đầu óc có vấn đề hay không? Có phải trên đây thiếu không khí, khiến cho tất cả các ngươi đều động kinh rồi hay không? Cũng đã là thời đại thế kỷ nào rồi, còn không cho phép thần tiên nói chuyện yêu đương. Phá đi thiên giới, thử xem còn có cái quy củ buồn cười này nữa không? Lưu Quang hấp tấp che miệng Tiểu Vũ, co mày trách khẽ, nói, những lời này không được nói lung tung. Ai ô, ta liền nói, thế nào, thiên giới các ngươi, từng người đều vô lại, mà làm ra vẻ thần tiên. Không có việc gì thì đem thiên tai đến, còn không cho xen vào chuyện của thần linh, không cho thần linh nói chuyện yêu đương. Mẹ nó, quản trời quản đất, còn phải quản luôn cả cuộc sống riêng. Trong non kiểu này, cũng quá rộng rãi rồi hả? Tiểu Vũ cậy không ra tay của Lưu Quang, không thể làm gì khác hơn là dùng đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngẩng lên, sử dụng toàn bộ ánh mắt để bày tỏ. Về phần Lưu Quang nhìn có hiểu hay không thì tạm thời đừng bàn tới. Lưu Quang nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Vũ, cũng biết nữ tử này, khẳng định lòng tràn đầy khó chịu. Không khỏi than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Nha đầu, ngươi đừng nhìn lão đầu thiên đế kia như tên ngốc. Thật ra thì trong lòng hắn, so với ai khác, đều rõ ràng. Chuyện đó có thể lừa gạt được pháp nhãn của hắn. Nhị Lăng thần quân cùng Quỳnh Hoa tiên tử kia, dù ẩn nấp thế nào đi nữa, cũng có thể bị phát giác. Lão đầu kia xem ra đã hào phóng rồi. Chỉ cần hai người đừng công khai, như vậy hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Tiểu Vũ mê man lắng nghe, liền nghe Lưu Quang nói tiếp. Một chữ tình này hại người rất nặng. Nó không phải có thể đè nén ở trong lòng. Quỳnh Hoa tiên tử kia không muốn gặp nhau, lại không thể ở gần nhau. Theo tính tình của nàng, nghĩ tới sự việc ngày sau bại lộ, nhất định sẽ hại Nhị Lăng thần. Vì vậy dứt khoát lấy mình làm kết thúc. Nhưng nàng còn chưa hiểu ở trong suy nghĩ của Nhị Lăng thần, nàng đã ăn sâu đến cỡ nào. Cũng có thể nói rằng, nàng còn không hiểu con người của Nhị Lăng thần. Mặc dù ta cùng Nhị Lăng thần vẫn luôn đối địch, nhưng mà ta biết, Nhị Lăng thần chỉ cần nhận định một việc hoặc là một người, như vậy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Giống như ta, hắn vẫn coi ta như một cái đinh trong mắt. Ta ở trong địa phủ nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng trở lại thiên đình, nhưng đến bây giờ hắn đối với ta thái độ vẫn đều là một. Tiểu Vũ vẫn là mơ hồ nghe, đôi mắt tràn đầy không hiểu. Lưu Quang để tay che miệng của nàng xuống, hít sâu một hơi thở ra. Nói như thế, Quỳnh Hoa tiên tử hiện tại đến lăng tiêu điện chuẩn bị cùng thiên đế gả bài, nhưng nàng biết rõ hậu quả của chuyện này là cái gì. Còn nhớ rõ ta trước đó ở Trọng Quan Nhai nói với ngươi không? Thiên giới có một quy định bất thành văn, vô luận là phạm bao nhiêu lỗi hoặc là cái khác, chỉ cần từ Trọng Quan Nhai nhảy xuống là được triệt tiêu tất cả tội nghiệp. Quỳnh Hoa tiên tử kia đã sớm không để ý đến sinh tử, thay vì ở thiên giới chịu cảnh hành hạ do yêu nhưng không dám yêu này, không bằng lấy cái chết đổi lấy bình an của Nhị Lăng thần. Lần này ngươi đã nghe rõ chưa? Tiểu Vũ kinh ngạc trợn to mắt, chợt kêu to một tiếng. Ngươi nói cái gì? Nàng muốn đi tìm cái chết? Ặc, Lưu Quang khẽ gật đầu, nói như vậy cũng đúng thôi. Suy nghĩ còn chưa kịp lóe, chỉ thấy một bóng váy hồng đã nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Tốc độ nhanh khiến Lưu Quang cũng có chút ứng phó không kịp. Hồi thần, bất đắc dĩ cắn răng một cái. Thật là một người thích gây chuyện, thật hận không thể dùng sợi xích khóa nàng lại. Nghĩ như vậy, Lưu Quang đành chấp nhận lắc đầu một cái, nhanh bước đi theo nàng. Trên lăng tiêu điện, thiên đế mặc nghiêm túc ngồi ở trên bảo tọa. Chúng tiên không một tiếng động, đứng ở hai bên, một thân áo trắng đang quỳ gối trong đại điện. trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. Quỳnh Hoa tiên tử, ngươi có tội gì? Có một vị lão thần tiên không chịu nổi, không nhịn được lên tiếng khuyên bảo. Quỳnh Hoa tiên tử hướng hắn mỉm cười, biểu đạt sự cảm ơn, nhưng thần sắc vẫn như cũ, tự hồ rất quyết tâm, hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cuộc người kia ngồi trên bảo tọa cũng mở miệng. Quỳnh Hoa tiên tử, ngươi thật sự đã quyết định rồi. Bản tôn có thể cho ngươi một cơ hội hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần bây giờ ngươi lui ra, ngoan ngoãn đi núi Vô Lượng an tĩnh 100 năm, bản tôn có thể xem như tất cả đều không xảy ra. Thậm chí, ngay cả người trong thiên lao cũng có thể thả ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên đế nói những lời này, rất nhiều thần tiên cũng đều khuyên bảo. Quỳnh Hoa tiên tử không nhịn được, con mắt phím hồng. Trong lòng nàng thiên đình là lãnh quyết vô tình, thì ra là vẫn có chút tình cảm. Chỉ là nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ là một quỳnh hoa nho nhỏ. Thiên đế nhân từ, giới luật của trời cũng sẽ không bởi vì nàng mà thay đổi. Nàng xem không thấu ma chướng của tình kiếp, lưu lại lần nữa, là đối mặt với người nọ một lần nữa, nàng chỉ sẽ càng ngày càng đau lòng. Đa tạ thiên đế, đối với quỳnh hoa ưu ái, chỉ là quỳnh hoa tâm ý đã không muốn thay đổi, xin thiên đế thành toàn. Chậm rãi dập đầu xuống, không để cho chúng tiên nhìn thấy nàng, cố gắng kiên cường, nước mắt sớm đã chảy ra, cũng không biết tư vị của tình, thỉnh thoảng tò mò đi tìm Nguyệt lão hỏi một chút, tình là như thế nào là yêu, vì sao nhân giới có nhiều nam nữ si tình, sẽ vì hai chữ này mà bỏ ra cả đời. Cho dù có ruột gan đứt từng khúc, có đi xa chân trời, nhưng chỉ cần người trong lòng bọn họ được bình an hạnh phúc, tất cả đều cam nguyện. Đúng vậy, trước kia nàng không hiểu, không hiểu đây là cái gì. Hiện tại nàng đã hiểu, nhưng nàng là tiên, không có tư cách đi nếm thử chút chua xót cũng như ngọt ngào của tình yêu. Nàng chỉ là một quỳnh hoa nho nhỏ, trước kia vô dục vô cầu, dốc lòng tu luyện, nhưng hiện tại nàng còn nhớ nhung, cũng đã không như quá khứ nữa rồi. Từng tiếng thở dài vang lên, người ngồi trên bảo tọa tự hồ cũng cảm thấy kiên quyết của quỳnh hoa, cuối cùng đưa tay giơ giơ. Lập tức có hai thiên binh đi tới, một trái một phải, đứng ở sau lưng quỳnh hoa tiên tử. Dẫn đi, thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi. Thiên đế đứng lên, ngắm nhìn người áo trắng kia thật sâu, bóng dáng thoáng qua rồi biến mất, không thấy gì nữa. Một đóa hoa thần khiết cỡ nào, tội gì lại dính vào tình cảm của nhân thế. Ngươi yên tâm nguyện của ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện. Trong không khí nhàn nhạt bay đến một câu, giống như là cam kết. Quỳnh Hoa tiên tử lúc này lệ rơi đầy mặt, đôi tay che mặt, khóc giống như hài tử lạc đường, không được giúp đỡ. Đa tạ thiên đế thành toàn. Khi tỷ phủ chạy tới Lăng Tiêu Điện, thì trong đại điện không còn một người, tiện tay chộp một tên thiên binh giữa cửa, mở miệng liền quát. Người đâu? Thiên binh mặt không giải thích được, muốn kêu la cái gì? Chợt thấy Lưu Quang phía sau lưng, lúc này mới chợt nhớ tới. Vị trước mắt, không phải là người nổi tiếng nhất gần đây của thiên đình sao? Cứng rắn đè xuống tâm tình bất mãn, trên mặt cười nói. Không biết đại nhân, người muốn hỏi là người nào? Tiểu vũ trong lòng nóng nảy, nhờ phút này, đâu để ý mình là người phương nào? Trong tay kéo ai, đối với vị thiên binh kia, bắt đầu giáo huấn. Người nào? Còn có thể là người nào? Ta nói, người canh cửa các ngươi, phải khôn khéo mới có thể làm đó. Thế nào là dùng một kẻ ngu ngốc như vậy, để người khác lao lực như vậy, giống như ngươi vậy? Ta lúc đầu thật không hiểu nổi, ngươi làm thế nào, có thể đến thiên giới, đảm đương một chức tiểu thần. Cũng có trách an bài ngươi, làm người canh cửa. Cái đầu của ngươi, phản ứng với tốc độ này, đoán chừng cũng chỉ có thể làm việc nhàm chán này. Những nơi khác ngươi có thể làm, cũng không làm được. Như thế nào, ngươi không phục? Ngươi thích thật một chút xem, chính ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Năng lực gì? Đừng tưởng rằng dáng dấp bền chắc, trên cánh tay có mấy lạng thịt, liền cho bao nhiêu tài giỏi. Lão đại nhà chúng ta, mặc dù vóc người không giống ngươi, nhưng mà muốn giáo huấn ngươi, chính là đơn giản bóp chết một con kiến. Ngươi tin không?